Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 15, Bộ Lạc Hồ Tộc 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Khương Dục luôn cảm giác không đúng. Giống như có người nào đó theo bọn họ. Có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng cái gì cũng đều không có phát hiện. Khương Dục cau mày suy nghĩ một chút. Cúi đầu nói với Mục gì đó. Tốc độ Mục chậm lại. Gật gật đầu. Sau đó vọt người, đổi phương hướng, phóng qua lùm cây bên cạnh, kiều hóa thành hình thú của mình, trên mặt đất cấp tốc tiến lên, vốn là vô cùng thuận lợi, ai biết được mới đó lại để mất dấu rồi. Hắn làm sao có khả năng bị ném lại bởi một tên rác rưởi được. Kiều tràn đầy lửa giận phun ra lưỡi rắn, tìm kiếm tung tích của phế vật khắp bốn phía, cuối cùng cúi đầu quan sát một hồi. Liền lựa chọn một phương hướng đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người Khương Dục từ trong lùm cây chui ra. Khương Dục trầm mặc nhìn phương hướng Kiều ly khai. Tâm tình vô cùng không tốt. Bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện khả thi. Mục, gần đây A Thúc có hỏi ngươi chuyện gì hay không? Mục gật đầu, đồng thời sắc mặt không dễ nhìn. Hắn hỏi ta, ngươi đang tìm đồ vậy gì? Nói cần giúp đỡ, ngươi nói cho hắn. Khương Dục tâm tình gay gâu cực kỳ. Hắn làm sao quên dặn Mục đề phòng một chút người cha tiện nghi kia của hắn. Ta nói với hắn chúng ta đang tìm thảo vụ. Chưa hề đem chuyện kim cức thảo và mấy thảo dược khác nói ra. Nghe nói như thế, sắc mặt Khương Dục mới tốt lên được một chút. Nhưng vẫn còn có chút khó coi. Sau này thời điểm ngươi ở nhà nhớ đề phòng cha ngươi một chút. Không cần nói chúng ta đang làm gì. Khương Dục nhớ mang máng cha Mục chính là bị A dùng thuốc hại chết. Điều này nói rõ A hiểu biết thảo dược đặc biệt nhiều. Nếu như A thông qua thảo dược bọn họ tìm suy đoán ra là vì dưỡng thân thể Mục. E là, A còn có thể nghĩ ra trăm phương nghìn kế đem cái này uy hiếp diệt trừ. Nghĩ tới điểm này, Khương Dục nhất thời sốt ruột cực kỳ. Đều là ngươi, làm sao vô dụng vậy? Liền chuyện này đều làm không xong. Làm chúng ta bị người theo dõi. Ta tìm cái gì với ai cũng không được nói. Có nghe hay không? Tuy rằng bản thân Khương Dục là thành niên ba tốt hiểu lễ phép. Thế nhưng hắn luôn cảm giác hiện tại mình sử dụng loại thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến này mới có thể để cho Mục thanh thản ổn định đi tìm. Dược với hắn, để sau này tránh nổi lòng tự ái sỉ nhục chính mình. Sự thật chứng minh, Khương Dục nghĩ quá rồi. Hắn còn hỏi ta, tại sao thân thể của ta tốt hơn rất nhiều. Mục nhìn Khương Dục một lúc, sau đó thăm thẳm nói ra một câu như vậy. Khương Dục trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại cười nhạo lên. Liền ngươi, một tên rác rưởi mà thôi. Làm sao còn ảo tưởng thân thể bản thân biến tốt đây? Trời đất, hắn nói cho ta cái này làm gì? Theo lý mà nói, hắn nên hận ta xem thường lời nói của ta mới đúng. Rõ ràng ta đã nói với tộc Ia Thúc. Tuyệt đối không thể nói cho Mục bản thân tìm những dược liệu này vốn là cho hắn dùng. Lẽ nào tộc Ia Thúc nhịn không được? Không thể, A Thúc một người đáng tin như vậy. Lầm to, chấm, ta biết ngươi tìm những dược liệu này là cho ta dùng. Tộc Ia Thúc đã nói cho ta. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang. Triệt để đem Khương Dục chấn động rồi. Vân. Ngươi biết lúc nào, từ lần đầu tiên sau khi dược được làm tốt ta liền biết rồi. Tộc Ia Thúc đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Mục vô cùng bình tĩnh, chỉ là lỗ tai đỏ chót liền lộ ra tâm tình của hắn. Nhưng Khương Dục không có chú ý tới. Thời điểm nghe được Mục nói liền nổi giận. Tộc Ia Thúc ngươi một lão già không giữ chữ tín khốn nạn. Rõ ràng thời điểm ngay lúc đó nói rất khá. Căn bản sẽ không đem chuyện này nói cho Mục. Làm sao trong chớp mắt liền triệt để đem bắn đứng hắn như thế. May mà Khương Dục không biết tộc y thời điểm vừa biết cậu chuẩn bị vì Mục hái thuốc cũng đã nói với hắn. Cậu là yêu thích Mục. Nếu không thì Hiện tại Khương Dục Liền không phải chỉ ở trình độ lửa giận, khi đó phỏng chừng tâm giết người diệt khẩu cũng có rồi. Vậy thì như thế nào? Đừng tưởng rằng ta tìm những cây thuốc này quan hệ tới ngươi. Ta chỉ là cùng tộc Ia thúc học tập dược thảo thôi. Ngươi chỉ là công cụ thí nghiệm của ta thôi. Khương Dục tức giận đến nỗi mũi cũng muốn lệch rồi. Nói đến vô cùng tức giận. Mục cái gì cũng đều không có nói. Chỉ lẳng lặng cúi đầu. Có vẻ hơi oan ức. Khương Dục nhìn dáng dấp oan ức kia của hắn. Trong lòng khó chịu cực kỳ. Cảm giác hổ thẹn cùng đau lòng vô cùng sâu sắc. Xoắn suýt nửa ngày mình rốt cuộc có hay không muốn nói nhẹ nhàng với hắn một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên trong đầu. Khiến hắn nhịn không được vỗ đầu một cái. Hô to bản thân ngu ngốc. Thực sự là diễn kịch đến choáng váng. Mới bắt đầu bản thân liều mạng làm bộ dáng vẻ hung hăng có thể sẽ bị nhân vật phản diện nguy hiểm tiêu diệt. Không chính là vì sợ Mục nổi lên lòng tự ái. Sau khi biết sẽ không hợp tác sao? Nếu hiện tại Mục cũng đã biết được sự thật, hắn hà tất ở đây giả bộ làm gì? Vừa không dễ chịu còn kéo thêm cừu hận. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Dục liền hơi có chút hổ thẹn mở miệng. Vừa nãy ta nói lời nhảm nhí. Ngươi đừng coi là thật. Sau khi Mục nghe nói như vậy, thân thể cúi đầu bỗng nhiên lung lay một hồi. Không biết tại sao, Khương Dục luôn cảm giác hắn có chút bối rối luống cuống. Khương Dục còn rất nghi hoặc. Rõ ràng ta đã nói lời nhẹ nhàng. Tại sao hắn còn có thể hoang mang đây? Loại cảm giác hoang mang luống cuống này chỉ kéo dài một lúc. Trong chớp mắt Mục ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ hơi ngượng ngùng cười một cái. Ta biết, cảm tạ ngươi giúp ta lâu như vậy. Nụ cười kia sáng lạn như ánh mặt trời, không giống với vẻ mặt âm trầm trong dĩ vãng. Nét mặt của Mục bây giờ có vẻ sáng chói cực kỳ. Giống như phát tán ánh sáng vậy. Nhịp tim Khương Dục hẫng một cái. Mục cười lên thực sự rất ưa nhìn. Khương Dục ngơ ngác nghĩ. Qua đến nửa ngày mới chậm rãi hồi thần lại. Nghĩ đến bản thân nhìn Mục đến sững người. Trên mặt hắn nhịn không được có chút nóng. Sau này tình trạng thân thể ngươi đừng nói với A phụ ngươi. Trước khi thân thể ngươi triệt để khôi phục. Tốt nhất đừng nói với ai trong bộ lạc. Khương Dục dặn dò. Sắc mặt trịnh trọng, ta cảm thấy A thúc đối với ngươi đều không phải ý tốt. Hắn nói cái gì cũng đừng nên tin hắn. Tuy rằng nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm. Thế nhưng ta thật sự cảm giác hắn đối với ngươi có chút ác ý trước khi ngươi có thể triệt để phản kháng. Tuyệt đối không nên để lộ ra phương pháp biến tốt thân thể. Điểm này phải nhớ kỹ. Khương Dục cũng rất khổ não. A kia thuần túy là tiểu nhân nham hiểm. Quan trọng là hắn không thể trực tiếp nói với Mục rõ ràng được. Không thể trực tiếp nói với hắn. Cha ngươi chính là bị A hại chết. Nếu hắn nói như vậy. Đầu tiên Mục tin hay không là một chuyện. Trọng yếu là hắn làm sao giải thích với Mục bản thân làm sao lại biết được chuyện này. Ta biết. Sau này thời điểm ta ở trong bộ lạc đều sẽ làm bộ dạng trước đây. Sẽ không để lộ ra sơ sót. Ngươi yên tâm đi. Nụ cười của Mục thật giống như một khi ấn mở công tắc xong là không ngừng được. Dáng vẻ ưa nhìn khiến trái tim Khương Dục chịu không nổi đột nhiên nhảy một cái. Thật là đáng chết. Hắn đây là thân thể biến thành tiểu hài tử. Ngay cả tâm thái đều thay đổi sao? Không đúng. Tâm tình của mình bây giờ đối với Mục nhất định là từ ái. Nhất định đúng như vậy. Khương Dục dùng sức ra tâm lý ám chỉ. Sau khi ta nói với tộc Ia thúc cũng sẽ làm cho hắn giữ bí mật. Chuyện làm sao để tộc Y bảo mật thì. Khương Dục không nhịn được cắn chặt hàm răng. Âm thanh phun ra từ trong kẽ răng. Khiến người ta không rét mà run. Lần này nhất định sẽ không để hắn nói thêm câu nữa. Người có thể yên tâm. Mục gật đầu. Trong ánh mắt nhịn không được ý cười. Cũng may là Khương Dục không thấy được. Nếu bị một đứa bé chế nhạo, hắn nhất định sẽ tức chết. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục tìm thảo vụ đi. Vừa dứt lời, Bạch Hổ liền đột nhiên xông ra ngoài. Kiều, ngày hôm nay không phải ngươi theo bọn họ sao? Như thế nào? Bọn họ đang tìm thảo dược gì? A nhìn thấy Kiều trở về lập tức nghênh tiếp. Trong giọng nói lộ ra tia lo lắng không dễ phát hiện. Kiều vốn có chút chật vật giờ khắc này sắc mặt thoáng chốc trở nên hết sức khó coi. Cứng ngắc hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời một câu. Ta mất dấu bọn họ. Sắc mặt A nhất thời thay đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà lại mất dấu bọn họ. Kiều trên mặt đều là khuất nhục, nhưng vẫn nhắm mắt thừa nhận. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta đuổi theo bọn họ rất là thuận lợi. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Qua một lùm cây ta tìm không thấy bóng dáng bọn họ. Là tốc độ mục quá nhanh sao? A cẩn thận hỏi rõ. Làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn sao có khả năng nhanh hơn ta? Chấm, có điều chính là một tên rác rưởi thôi. Hôm nay hắn may mắn. Vừa vặn đụng một lùm cây. Ta không để ý hắn liền biến mất. Kiều trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn làm sao có khả năng bị một tên rác rưởi đó qua mặt được? A mất tập trung gật đầu. Kiều nhìn dáng vẻ cha mình rõ ràng là không tin hắn. Trong lòng quính lên, ngày mai ta còn có thể đi. Lần này trở về nhất định nói cho ngươi. Cha ngươi liền hãy chờ xem. Kiều nói xong cũng không nhìn phản ứng của cha mình. Vọt thẳng trở về phòng của mình. A đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm. Thân thể mục có chuyển biến tốt nên không phải là ảo giác của hắn. Nói như vậy xuẩn giống cái A Vũ kia có khả năng đúng là đi tìm kim cức thảo về cho mục. Thời điểm tộc y để hắn đi tìm kim cức thảo hắn phi thường tích cực liền đi tìm. Thế nhưng đương nhiên, hắn không thể để tộc y có được kim cức thảo để điều trị thân thể cho mục. Vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn liền đem kim cức thú ấu tể bên chân mình tàn nhẫn mà đạp dưới lòng bàn chân. Tiếng kêu thê thảm đánh thức kim cức thú vốn vô cùng dịu ngoan. Để nó trực tiếp phẫn nộ khởi xướng công kích tấn công mình. Hắn ở thời khắc kim cức thú đứng dậy liền la to. Đúng như dự đoán bác tới rất đúng lúc. Hắn thắng, thời điểm ngã vào lòng bác. Hắn còn nhớ mãi không quên nói kim cức thảo. Vừa nghĩ tới đó vẻ mặt tự trách của xuẩn tộc y, A liền không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Đê tiện, quả nhiên sau đó tộc y cũng không đề cập tới chuyện này nữa. Thế nhưng hiện tại, thế mà lại có người đồng ý tìm kiếm kim cức thảo cho mục sao? Trong mắt A toát lên ánh sáng lạnh liêm thiểm. Nếu mục ngươi không vừa lòng với tình hình trước mắt, muốn dẫy dụa đứng lên, vậy thì chớ có trách ta một cước đem ngươi dẫm xuống phía dưới. Cách chương.